Chương 5. 0294 thật không ra thế nào nhỏ. Hào Quang tiền bối xin yên tâm. Tài liệu phương diện, chúng ta tự nhiên có thể cung cấp. Minh Á Tư mặt không thay đổi tiếp lời. Dung Thế Tử vừa muốn no ý trùy hệ nờ, liền nghe tiểu mặt than ở một bên giải quyết dứt khoát. Vậy được đi, tài liệu phí liền ngươi ra đi. Minh Châu hoang vắng, tài đại khí thô, các loại tài liệu quý giá cái gì cần có đều có. Ngươi có thế như thế tự giác móc ra, vậy rất tốt nói rõ ngươi cuối cùng có chu tờ giác ngộ. Đáng người, Minh Á Tư, mẹ nó như thế nào nghĩ như vậy đánh nàng này mặt đơ nhìn xem quá làm cho người chứng đau rõ ràng là con hàng này chính mình hẹp hòi không muốn ra tiền, còn thế nào cũng phải bày ra hẽ ra đưa nở dê 99 khuôn mặt nhỏ đến dọa người. Chủ yếu nhất là, chính nàng hố cũng liền bị, liên quan còn muốn làm hư Dung Thế Tử, cùng một chỗ hố người. Mới phải là không có nàng đánh gãy, Dung Thế Tử đều nguyện ý ra một nửa kia tài liệu tiền được chứ đã đại gia ngồi chung một đầu thuyền Minh Á Tư hầm hừ nói, ta cu nở dê không yêu cầu khác, tài liệu phí chúng ta ra chỉ chúng ta ra. Nhưng cơm nước phương diện, nhất định phải đối xử như nhau Hào Quang tiền bối ăn cái gì uống cái gì, chúng ta cũng phải ăn cái gì uống cái gì. Sở hữu tiểu đồng bọn lập tức 10 phần tán thành trọng trọng gật đầu. Mới cờ mờ nờ nhìn xem Hào Quang tiền bối ăn đến tây trong khó khè, bọn họ nước bọt đều mau xuống đây tiểu mặt than biểu lộ có mấy phần xoắn xuýt nhìn qua mọi người tại chỗ vài lần, ánh mắt kia lại có mấy phần một lời khó nói hết ý tứ. Phượng Trường Thanh suýt nữa cười ra tiếng. Con hàng này vẻ mặt kia, rõ ràng là đang nói, các người đám này ăn hàng. Thật đúng là sầu người chết ta xem ở đại gia về sau đều là minh hữu phần bên trên, vậy liền làm như vậy đi. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, đếm mọi người tại chỗ nhân số, giống như cũng không phải rất nhiều. Cùng lắm thì liền cung cấp chút nguyên liệu nấu ăn để chính bọn Hà Nở đi làm đi. Nhưng nếu như bọn họ muốn ăn kiểu kiểu làm đồ ăn, đổ cu nở dê không phải là không thể được. Hào Quang tiền bối cảm thấy vừa rồi canh như thế nào nguyên liệu nấu ăn phi thường ngon. Chính là đầu bếp thật không ra thế nào dọn. Hào Quang hừ một tiếng nói, cái kia cá hẳn là nướng qua, thật tốt một đầu thần ngư, nướng đến mùi khét mười phần. Mấu chốt là ngươi nướng xong ngươi làm sao lại ném trong canh rồi này là bực nào kỳ hoa cách làm. Đám người kéo ra khỏe miệng, Phượng Trường Phi vô cùng tốt tâm điệu thò tay chọc lấy hạ chậm rãi mà nói lao đầu nhi. Phốc ngươi ngược lại là nhìn một cái nhà ngươi hai thay mặt trưởng môn cái kia khó coi khuôn mặt nhỏ sắc mặt đâu hừ tiểu mặt than bỗng nhiên đứng dậy, va cờ lờ y một đôi tay nhỏ, mất đầu cộc cộc cộc đi. Mặc Liên cùng một tinh trần đều nhanh cười điên rồi. Tình huống thực tế là, tiểu mặt than chính mình nướng hai đầu cá, ăn non nửa đầu cảm giác không ra thế nào giọt liền đem phu quân nướng đến ăn. Còn lại một đầu nửa, tiểu mặt than không chỗ có thế để. Liền ném sau khi ăn xong hơn phân nửa linh măng trong canh, vốn là muốn tiện tay đuổi cho thú nhóm ăn, kết quả Hào Quang tiền bối cái con tham ăn này vừa vặn tới, cái kia lì hệ nở tỉ hệ nở nghi lão nhân ra ông ta đi. Tiểu cô nương thở phì phì rời đi, Hào Quang vẻ mặt khó hiểu, làm sao rồi ta nói cái gì hai thay mặt trưởng môn vì cái gì mặt xú xú trừng mắt lao phu nhà người hai thay mặt trưởng môn thế nhưng là rất biết mang thủ, Phượng Trường Thanh Phượng Trường Phi hai huynh đệ nghi thầm. Lao tiểu tử này còn không biết phát sinh chuyện gì nữa nha. Đi tiền bối, ăn uống no đủ, là thời điểm nên đi luyện khí. Phượng Trường Phi cười híp mắt nhắc nhở nói, ngày hôm nay còn muốn giao hàng đâu. Lao đầu nghĩ nghĩ, mới không rõ nguyên nhân gây hai thay mặt trưởng môn tâm tình khó chịu, hẳn là thật tốt bù đắp lại mới đúng. Vậy ta ban đêm tái xuất tới tìm các ngươi.